cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 63 tiệc tối sự việc xen giữa, làm khó người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Phi có phải là có chút vượt quá quyền cùng quy tắc? Hạ Như, Thanh lạnh lùng cười, ánh mắt lại nhìn thẳng dưới đài của tể tướng. Trong con ngươi đắc ý không thể khinh thường, phải bị tội gì? Hạ Như Thanh từ trong môi đỏ chậm rãi nhổ ra mấy chữ, lại muốn làm vang vang hữu lực chân thật đáng tin, con mắt bạc sắc bén vẫn nhìn xuống đài đông người cùng tân khách. Nô tỳ không dám, mong nương nương khai ân, mong hoàng thượng khai ân. Liễu Phi thân thể run rẩy, nàng tuyệt đối thật không ngờ. Hạ Như Thanh lại dám trước mặt mọi người răn dạy nàng, chẳng lẽ đời này mình liền cùng vị trí hoàng hậu vô duyên, trong nội tâm thật là không cam lòng. Hôm nay chính là bữa tiệc sắc phong hoàng hậu nương nương, không cần tiêu diệt cái hào hứng này, không bằng hoàng thượng cùng nương nương tạm tha Liễu Phi này một lần a. Đột nhiên sứ thần dạ Hàn Quốc ra mặt. Nói, mặt ngoài tuy là vì hòa khí, chính là trong giọng nói sơ qua hàm ý thiên vị, nhưng mà lại không có tránh được thính giác của Hạ Như Thanh. Hạ Như Thanh phát môi cười cùng kỳ lạ khi nhìn lẫn nhau, hai người nhìn nhau cười, hết thảy lòng dạ đều biết rõ. Bổn cung tự nhiên sẽ không cần mạng của Liễu Phi, ánh mắt như trước nhìn thẳng tể tướng, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tể tướng lại cam lòng cho thiên kim nhà mình chịu khổ. Hạ Như Thanh cười càng nồng đậm, lẳng lặng cùng đợi tể tướng tham dự. Quả nhiên, tể tướng chắc là nghe hiểu ý của Hạ Như Thanh, khúm núm. Hướng Hạ Như Thanh nói ra, nương nương khai ân, tiểu nữ tuổi đời còn thấp không có quy củ, mong nương nương khai ân, thần trở về nhất định dạy dỗ, thời cơ đến đây. Hạ Như Thanh ngồi nghiêm chỉnh, nâng đôi mi thanh tú nhẹ nói. Hôm nay chính là ngày sắc phong của bổn cung cũng không muốn gây ra chuyện gì không tốt. Liễu Phi trong khoảng thời gian này trở về nhà nhiều làm bạn cùng tể tướng a, qua một thời gian, bổn cung sẽ triệu ngươi hồi cung như thế nào? Nô tỳ tuân mệnh, cảm ơn nương nương khai ân. Những lời này, Liễu Phi nói thật là nghiến răng nghiến lợi, kim châm cài trên búi tóc cũng rung động, qua một thời gian bất quá là lấy cơ a, chỉ sợ nàng chết rồi, Hạ Như Thanh cũng sẽ không vui vẻ triệu nàng hồi cung a. Hạ Như Thanh nhìn thoáng qua Kỳ Lạc Hy, hắn hiểu ý nhẹ gật đầu, vung tay áo lên tiếng nói, trẫm sợ tể tướng trong khoảng thời gian này công vụ bề bộn, không cách nào hào hào chăm sóc ái phi của trẫm, vì thương cảm ái khanh kia binh phù kỳ liên quốc phương Bắc liền tạm thời trẫm vừa quản lý a, ngày khác chờ Liễu Phi tiến cung, trẫm tại một lần nữa phong thưởng cho ngươi như thế nào? Thật là một chiêu âm hiểm, tự nhiên tể tướng cũng không dám nói cái gì, đành phải cắn răng hướng trong bụng nuốt, muốn trách chỉ trách nữ nhi nhà mình không tranh được ai, cách trương.